Bữa nay chúng ta học thêm cái pháp hội mà kiến thiệp. Thì bữa trước chúng ta đã học đến cái đoạn mà vua Tịnh Phạn tới ra mắt Đức Phật. Trong cái lúc đó nó có cái việc thế mà như thế này. Tức là trước khi mà Tịnh Phạn vương tới thì lúc bây giờ đã Đức Phật mới điều động hết bát bộ chúng. Bát bộ chúng ở đây thì cô nhớ rồi: trời, rồng, Atula và Sa Càng Thất Ba, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, tức là tất cả các bộ quỷ thần đều tới đông đủ hết. Rồi đến Đức Phật cũng lên trên hư không, an tọa ở trong hư không. Rồi vua Tịnh Phạn tới mới nhìn thấy như vậy đó, thì vua đã mới đảnh lễ Đức Phật và nói đó: ở trong đời này tôi có ba lần lại Đức Thế Tôn. Tức là lần đầu là cái khi mà Đức Phật sơ sanh, thì sanh ra thì đã đứng và đi được, cho nên đó là một hiện tượng kỳ lạ mà làm cho tôi phải kính phục và lại. Lần thứ hai đó là Đức Phật khi còn làm thái tử đi theo vua dự lễ hạ điền, thì ngài ngồi dưới cái gốc cây, mà khi tới xế chiều rồi đó, nhưng mà mặt trời vẫn không chuyển bóng về Tây được. Và cái khi mà vua Tịnh Phạn tới nhìn thấy như vậy đó, sụp lại thái tử đó, thì thái tử mới xả định thì mặt trời nó đã lặn rồi. Và lần này làm lần thứ ba lại Đức Thế Tôn đó, là vì thấy ngài ngồi ở trong hư không và có Thiên Long Bát Bộ đó hộ trì. Đó là ba cái việc đó mà vua Tịnh Phạn đề cập đến. Thì ở đây đó chúng ta có một cái suy nghĩ về Đức Phật của chúng ta là cái người như thế nào. Thành ra một phần thì cái người mà không hiểu thì họ bảo là cái này là về thần quyền, về mê tín, trừu tượng, tức là tất cả những cái này không có sự thật. Thì nghĩ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà không nghĩ như vậy thì ta nghĩ cách khác đó, ở trên thực tế này nó hàm chứa một cái ý nghĩa gì. Thế nên chúng ta suy nghĩ về cái nghĩa triết học của nó, để rồi để chúng ta có thể ứng dụng ở trong cuộc sống của mình. Tức là mình không thấy theo cái nghĩa thần quyền, tức là không có Đức Phật ngồi trong hư không và bát bộ chúng bao quanh. Nhưng mà mình hiểu theo cái nghĩa triết học đó, tức là ở trong cái thực tế của cuộc sống này đó, đương nhiên Đức Phật cảm hóa vô Tịnh Phạn là một chuyện khó. Thành nên mình nhìn cho thật với cái nghĩa triết học của nó để mà lý giải, thì chúng ta sẽ thấy nó như thế nào đây. Thành nên cái phẩm trước mà chúng ta cũng nhận ra được cái ý mà Đức Phật đã sai Ca Lu Đà Di đi về giáo hóa Tịnh Phạn Vương. Thành ra ông Ca Lu Đà Di về giáo hóa vua Tịnh Phạn thì cái đó cũng cho chúng ta một bài học. Rồi đến bây giờ nữa mà vua Tịnh Phạn phát tâm rồi tới với Đức Phật đó, cái này cũng cho chúng ta một bài học rất là thực ở trong cuộc sống đó. Cho nên cái người mà đắc đạo hay là cái người mà có trí tuệ đó, thành ra họ xử sự nó khác với cái người mà không có trí tuệ. Thành ra người bị vô minh ngăn che thì lúc bây giờ đó làm việc theo cái tham vọng của mình, mà thường á, là cái chỗ này bảo là do cái tham vọng nó chỉ đạo cho hành động chúng ta. Từ chỗ này á, mà chúng ta thọ không biết bao nhiêu cái quả báo trên cuộc đời, hay là do vô minh chỉ đạo cho chúng ta, cho nên từ chỗ này á, mà chúng ta thọ quả báo. Còn bây giờ đến Đức Phật á, là do trí tuệ chỉ đạo, thì như vậy đó Bây giờ chúng ta nó kéo Đức Phật xuống trở thành con người thật như mình đi, thì mình mới thấy đó là Đức Phật là một con người có trí tuệ. Cho nên con người có trí tuệ, con người có đạo đức, thì đây là từ cái chỗ mà Đức Phật siêu hình đó, chúng ta kéo xuống đó, nó ngang tầm con người chúng ta để chúng ta thấy đó. Thì Đức Phật đó là con người có trí tuệ, con người có đạo đức. Thì cái việc làm của Đức Phật đó là do trí tuệ chỉ đạo, thành ra do đạo đức mà tác thành, cho nên khác. Cho nên ta nhìn kỹ rồi đó, trong xã hội này đó, tùy theo cái mức trí tuệ lãnh đạo và tùy theo cái đạo đức của từng người mà họ làm việc đó, nó khác nhau hết. Cũng cùng một việc đó, nhưng mà cái người có trí tuệ đó, họ lãnh đạo thì cái chuyện này khác rồi. Nhưng mà những người không có trí tuệ lãnh đạo thì cái này khác. Cái chuyện nó chưa đáng xấu như vậy, chưa tệ như vậy, nhưng mà vì nó không biết cách lãnh đạo, không biết cách sắp xếp thì cái chuyện nó tệ hơn. Nhưng mà cái người biết sắp xếp đó, thì cái trường hợp đó, đó nó lại tốt hơn. Mà thậm chí người mà khá hơn một chút nữa đó, thì họ có thể biến cái xấu thành cái tốt. Cho nên trên đời này nó là thường là chúng ta thấy những cái người giỏi đó, thì thường nó biến cái xấu thành tốt. Từ một cái hoàn cảnh xấu nó đổi nó ra thành hoàn cảnh tốt. Mà cái chỗ này ta gọi là gì? Ta bảo là cái thời thế. Cái thời thế tạo nên anh hùng. Ta nói thời cuộc rối ren khó khăn, nhưng mà cái người nào ra giải quyết được cái thời cuộc này thì người đó là anh hùng chứ. Cho nên hoàn cảnh xấu, nhưng mà lúc đó nếu người có trí thì biến cái xấu này trở thành tốt được. Còn ở trong hoàn cảnh nó tốt hết, tất cả mọi cái mình có thể nắm được ở trong tay, nhưng mà mình không biết cách sử dụng, cho nên là biến cái tốt này nó trở thành xấu và ràng buộc hại mình. Cái này chính. Cho nên chỗ này người ta bảo là trí tuệ chỉ đạo. Thế nên khi mà có trí tuệ chỉ đạo rồi thì cái trường hợp việc làm nên nó khác. Thế nên ta mới nhìn vô, ta thấy cái người mà có trí tuệ đó, thì trường hợp đó thường ở đây Ngài Nhật Liên Thánh Nhân bảo chúng ta đó là họ áp dụng ở trong từng trường hợp khác nhau. Tức là cái người có trí tuệ thì cái gì đầu tiên, tức là họ thấy được đó, theo Nho giáo đó, thì bảo là thiên thời địa lợi và nhân hòa, tức là phải thấy được cái đó nhé. Thế nên trong Phật giáo chúng ta đó, thì cái trường hợp đó là thấy được đó, thay vì cái nhân hòa thì chúng ta nói đó là căn cơ trình độ, hay là thấy được cái căn tánh hành nghiệp. Thế nên căn tánh hành nghiệp của chúng sanh thì cái trường hợp này là lấy trí tuệ để nhìn vô thấy. Hay nói rõ hơn đó, là thấy được cái yêu cầu, cái nguyện vọng, cái năng lực của tất cả những người này. Thế nên phải thấy cái chỗ đó. Thế nên muốn lãnh đạo tốt đó, là phải thấy được người của mình, phải biết được người của mình. Cái này chính. Đầu tiên chúng ta thấy vậy. Khi mà thấy cái này xong rồi đó, bây giờ nữa, chúng ta phải thấy thêm một cái thứ hai nữa đó, mà ta đặt ra đây đó, là cái trường hợp cái quốc độ và thời gian phải thấy đó. Cái người có trí tuệ phải thấy đó. Tức là thấy được quốc độ, chứ không phải là ta học được cái chỗ nước này rồi ta đem ta áp dụng cho nước khác, không được. Thành ra tôi học ở bên Nhật, nhưng mà tôi áp dụng nó ở Việt Nam chúng ta khác. Cho nên cái trường hợp này Nhật Bản khác, Việt Nam khác. Cho nên tôi áp dụng ở Việt Nam là áp dụng theo cái yêu cầu của người Việt Nam, theo cái hoàn cảnh của người Việt Nam, theo cái nhận thức của người Việt Nam. Cho nên học là học ở Nhật, nhưng mà làm việc ở Việt Nam, làm việc với người Việt Nam. Cho nên cái này phải hội nhập vào trong cái xã hội của Việt Nam. Cái này là chính, tức là quốc độ. Thì có trí tuệ phải thấy cái đó. Chứ còn nếu mà cái người không có trí tuệ, chỉ học theo sách vở đó, thì trường hợp đó thầy ở bên Nhật dạy như thế nào tôi đem về tôi áp dụng nguyên như vậy đó, thì chắc chắn không thành công rồi. Tại hoàn cảnh bên đó khác, bên này khác, mà luật pháp bên đó khác, bên này khác. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái trường hợp thời gian. Thành ra thấy nó cũng phải thấy được thời gian, tức là thấy coi như là đúng lúc chưa, thấy là đúng lúc áp dụng cái này chưa. Thành ra chưa đúng lúc thì cũng không dùng. Cho nên ở chỗ này để chúng ta mới bảo là Đức Di Lặc Bồ Tát đó, cái năng lực thành Phật cái này có rồi, tức là đủ tư cách thành Phật rồi, nhưng mà tại sao Ngài không xuất hiện trên cuộc đời này? Thì mấy cô thấy tại sao Đức Di Lặc không xuất hiện? Đáng lẽ thành Phật rồi, đẳng giác Bồ Tát đó, tức là hạ sanh thành Phật thôi, nhưng mà tại sao không hạ sanh? Thành nên người mà không biết đó thì nghĩ thôi ta đủ điều kiện rồi thì cứ hạ sanh thành Phật đi chứ, sao không chịu? Thậm chí có những người chưa đủ năng lực lãnh đạo nhưng mà vẫn muốn vươn lên lãnh đạo, cái này tự chuốc họa vào thân thôi. Còn ở chỗ này đó, Đức Di Lặc Bồ Tát cũng thấy được. Thấy được cái gì đấy? Tức là thấy được cái chúng sanh chưa thuần thục, căn tánh của chúng sanh chưa thuần thục, cho nên không thể xuất hiện được cái này. Tức là cái hoàn cảnh này nó chưa có thể ra đời được, chưa có thể có một Đức Phật ra đời để được, cho nên Đức Di Lặc không ra đời, tức là ứng thời cho nên. Thế nên Đức Phật xuất hiện thì thường nó là ứng thời, ứng cơ. Cho nên cái trường hợp đó nó là ở trong thời kỳ nào, trong thời pháp nào, cái chúng hội nào, cái này thế. Nên chúng hội Bồ Tát thì Đức Phật thuyết khác, mà chúng hội Thinh Văn Đức Phật thuyết khác, mà nhân thiên thì Đức Phật thuyết khác rồi. Cho nên cái chỗ này ứng cơ và ứng thời để thuyết pháp, tức là thời kỳ chưa tới. Cho nên thời kỳ chưa tới thì ta không thể nào làm được đâu. Cho nên đợi phải đúng lúc. Thì cái trường hợp đó Đức Phật nói Đức Phật Di Lặc là như vậy đó, đủ tư cách thành Phật rồi, nhưng mà tại vì thiếu một điều là chúng sanh chưa thuần thục. Thành ra chúng sanh chưa thuần thục, mà bảo là chưa thuần thục giống như là cái trái chưa già mà bây giờ hái xuống thì không thể ăn được, tức là hư đó. Thành ra phải chờ cho nó tới. Này bảo là thời tiết nhân duyên, tức là chờ cho nó, cái thời tiết nhân duyên nó tới, tức là chín mùi đi, thì cái trường hợp này đó có thể làm được. Cho nên người có trí tuệ là nhìn thấy chỗ đó. Thành nên nhìn thấy rõ nó, cái quyến thuộc của mình, thấy rõ cái quyến thuộc của mình nó thuần thục chưa. Nếu thấy thuần thục rồi nữa thì được. Rồi nữa cái thời kỳ nữa nó tới chưa, đúng không? Cái xã hội đó đó, bây giờ nó, cái năng lực của mình đem áp dụng như chỗ này đúng không? Tức là đúng thì trường hợp này được. Cho nên cái khi mà người ta cần một cái vị tu sĩ thì vị tu sĩ xuất hiện. Khi nào người ta cần một nhà khoa học thì nhà khoa học xuất hiện. Khi nào người ta cần một nghệ sĩ thì nghệ sĩ xuất hiện. Khi nào người ta cần một công nhân thì công nhân xuất hiện. Cái này rõ ràng, chứ không phải là lúc nào cũng xuất hiện như một tu sĩ thì cái này không được. Cho nên cái chuẩn bị và chờ cho đúng cái thời cơ, cái này. Thì đương nhiên khi Đức Phật giáo hóa Tịnh Phạn Vương, Tịnh Phạn Vương là cũng phải đặt cái vấn đề này, tức là giáo hóa cũng phải chờ đúng cái lúc. Tại sao khi mà Đức Phật thành đạo xong rồi nữa thì Đức Phật không tới mà Ca Thì La Vệ để giáo hóa trước? Tại sao vậy? Tại hồi đó Đức Phật đi, Đức Phật vẫn có nói là khi mà thành đạo thì Ngài sẽ trở về, nhưng mà thành đạo rồi Ngài không trở về. Thành không trở về, đi giáo hóa những chỗ khác thôi. Đây là chúng ta thấy cái cách làm của Đức Phật, của người trí tuệ là như vậy. Nên khi mà Đức Phật thành đạo xong rồi nữa, Ngài trở về giáo hóa Tịnh Phạn Vương được không? Cái này không rồi. Tức là trở về giáo hóa là nhất định Tịnh Phạn Vương không bao giờ nghe đâu. Tại vì căn tánh chưa thuần thục, cái này rõ. Thời tiết nhân duyên chưa tới. Thì lúc đó mà Đức Phật đi về thì người ta sẽ nghĩ sao? Cho nên cái khi mà Đức Phật tới mà thọ cái bát sữa của Sư Già Ta Dân nữa, thì năm em Kiều Trường Như liền bất mãn nữa. Bảo là bây giờ ông này tu khổ hạnh không nổi nữa, bỏ cuộc rồi. Chút vậy thôi đã thay đổi rồi, thay đổi cái nhìn. Mà bây giờ đã Đức Phật thành đạo xong rồi đó, Ngài trở về cung đó, thì cái trường hợp đó vua Tịnh Phạn cũng nghĩ ngay là gầy yếu bệnh hoạn rồi, bây giờ nữa không chịu nổi nữa là trở về nữa. Tức là đi trở về nữa thì cái này không giáo hóa ai được đâu. Người ta sẽ nhìn mình dưới cái mắt như vậy nữa thì không giáo hóa được. Chỗ này nữa là dạy chúng ta bài học. Thế nên khi nào người ta nhìn mình với đôi mắt trọng thị thì mình mới có thể giáo hóa được. Cái chỗ này nữa, trong đạo Đức Phật thường hay nhắc chúng ta đó là người thuyết pháp ngồi trên và người nghe ngồi dưới. Cho nên vừa rồi chúng ta học đó, chúng ta thấy vua A Xà Thế đó, muốn thỉnh Đức Phật thuyết pháp thì cũng phải thỉnh Đức Phật ngồi lên tòa, và ngài ngồi cái đôn nhỏ dưới thì bây giờ Phật mới thuyết. Cái này nó mang cái ý nghĩa rất là quan trọng. Không phải là cái trường hợp mà Đức Phật ngồi trên hay là ông A Xà Thế ngồi trên, cái chuyện này mình không nghĩ ngồi ở trên mặt đất này không phải vậy. Nhưng mà cái trọng thị, cái trọng thị cái này quan trọng. Cho nên người ta có trọng thị mình không? Mình tới chỗ này người ta có trọng thị mình không? Cho nên mình tới này mình xin, mình tới này mình nhờ, hay là mình tới này vì cái yêu cầu của họ? Cho nên phải chờ đúng lúc đó, là cái lúc mà họ có yêu cầu ta, chứ không phải ta yêu cầu họ. Thật ra không phải ta tới giáo hóa họ vì cái yêu cầu của ta, không phải. Không phải là ta nhất định là phải đi truyền giáo, không phải. Không có cái chuyện này. Thật ra ta truyền giáo mà họ không muốn nghe thì sao mà truyền? Đây là một cái chính mà chúng ta phải thấy. Tức là chờ đúng lúc, là cái lúc nó cần mình thì lúc đó mình xuất hiện, còn cái lúc nó chưa cần mình thì cái này không xuất hiện đâu. Thành ra phải nhìn kỹ, chúng ta thấy như vậy. Rồi đó, Đức Phật đã chẳng về thành Ca Tỳ La Vệ. Thành ra chẳng về thành Ca Tỳ La Vệ thì trong lúc đó nó ở thành Ca Tỳ La Vệ họ nghĩ thế nào? Thành ra đương nhiên đó, tất cả những người ở trong dòng họ Thích Ca này đó là họ luôn luôn dán mắt mà theo dõi cái hành động của Đức Phật từng bước đi đó. Mặc dù ở ngoài mặt đó, thì vua Tịnh Phạn nói là không muốn thấy mặt Thái tử Siddhartha nữa. Tức là bất hiếu hay là gì đó, đủ thứ chuyện đấy. Mặc dù ngoài mặt thì nói như vậy đó, nhưng mà trong lòng đó, thì ông ta có nghĩ chứ. Thành ra ông ta có nghĩ tới Thái tử Siddhartha, ông nghĩ tới đó là người con của mình. Nhưng mà ông thương, ông nhớ, ông nghĩ Đức Phật là con của ông ta đó, thì trường hợp Phật không bao giờ về đâu. Cái điều quan trọng mà chúng ta thấy, nếu mà Đức Phật về thì ông coi là con thì làm sao độ được. Phải thấy cái chỗ đó, cái giáo hóa là chỗ đó. Thành ra vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn nghĩ ở trong lòng đó là cái người tốt. Nhưng mà tại sao nó đi chọn cái con đường như vậy? Đây là chúng ta thấy rõ đó, nhiều người đó mà con đi xuất gia cha mẹ khổ tâm trong chuyện này. Thế nên tại sao mà nó chọn con đường như vậy? Thành ra ở nhà hoàn cảnh tốt, tiền bạc có, khôn ngoan học hành giỏi cũng có, hai ba ông kỹ sư bác sĩ đi tới dạm hỏi rồi, nhưng mà bây giờ nó không chịu lại trụng vào chùa tu rồi. Sao mà giải nghĩa được, bực chứ. Đây chúng ta thấy như vậy. Thành ra cái người mà tôi biết cái chỗ này đó là cái trường hợp như là ai nè, à, như là Sư Bà Quế Lâm chẳng hạn. Thành ra vừa con nhà giàu, thành ra vừa là con nhà giàu, vừa thông minh, nhưng mà tự nhiên đi tu thôi. Thành ra làm cho ông Huyền Giác trên đó ông khổ tâm lắm chứ. Tức là con nhà giàu học giỏi, nhưng mà lại đi tu. Đó là một cái chuyện mà chúng ta thấy. Thì như vậy đó, cha mẹ ai cũng buồn. Thành ra ai cũng buồn, ai cũng giận, ai cũng khó chịu trong cái chuyện làm đó. Thành ra chúng ta có cái suy nghĩ để chúng ta thấy. Thành ra Đức Phật cũng vậy đó. Cho nên đó, mặc dầu ở trong thành Ca Tỳ La về đó, thì cái trường hợp đó không nhận Đức Phật, nhưng mà luôn luôn dán mắt theo dõi, kể cả vua Tịnh Phạn và tất cả những người trong dòng họ Thích Ca. Tại vì họ biết là Đức Phật khi còn làm Thái tử là người thông minh nhất, khỏe mạnh nhất và hiền lành nhất. Ta thấy rõ cái này mà. Nhưng mà bỏ đi tu nữa, thì trường hợp họ nghĩ rằng là Đức Phật sẽ có một cái gì đây, có một cái gì mà lớn lao đây mà ta không thấy được. Cho nên họ luôn luôn theo dõi. Thì mới ban đầu á, nhớ nhìn là thấy Đức Phật là đi sống chung với những người ăn mày, cho nên đi sống chung với các vị sa môn, tức là sống chung với những người ăn mày, ăn mặc rách rưới mà dơ bẩn như vậy đó, thì trường hợp này họ khó chịu. Họ khó chịu đương nhiên lúc này là Đức Phật không nên về rồi. Rồi đó, đến cái giai đoạn thứ hai họ nghe được cái gì? Tức là độ được Xá Lợi Phất, độ được Mục Kiền Liên, độ được Ca Diếp, Và ở trong giáo đoàn nữa có nhiều người tài giỏi. Chỗ này có một cái suy nghĩ một bước rồi, thành ra có thêm một cái suy nghĩ một bước ở thành Ca Tỳ Định La Vệ, họ có suy nghĩ. Thành ra trong giáo đoàn Đức Phật đó, là có cái giới trí thức tham gia rồi. Cho nên trên bước đường tu đó mấy cô nên cân chỗ đó. Thành ra người ta nhìn về mình á, thì ít nhất á, là mình không có tiền, nhưng mà người ta cũng nghĩ rằng đó, mình là cái người trí thức có học cái đó. Cho nên bản thân mình có học và những người chung quanh mình cũng là những người có học thức, cái này chính này. Chứ còn nếu mà tập hợp một đám ăn mày thiệt đó, thì cái này không ra chi đâu. Cho nên những người này nó từ bỏ thế gian, nhưng mà họ là những người trí thức, họ là những người có uy tín lớn ở trong xã hội. Thành ra tập hợp cái này được, thành ra Đức Phật hàng phục được cái này. Rồi nó kế đó, đó thì cái trường hợp đó mà vua Tần Bà Sa La theo, vua Ba Tư Nạp theo, vua A Xà Thế theo, nói chung là tất cả các ông vua này đó, là đều theo Đức Phật hết. Mà trong lúc đó, đó Ca Tỳ La Vệ là một thành nhỏ. Thế nên bây giờ vua Tịnh Phạn và những người trong dòng họ Thích Ca đó mới nhìn thấy cái thế lực của Đức Phật ngày nay đó, thì nó vượt hơn cả cái thành Ca Tỳ La Vệ nhiều rồi. Thành nên cái quá trình đi tu của Đức Phật đó, thành nên mà dầu ngài không nắm binh quyền ở trong tay, nhưng mà gần như là tất cả vua chúa và trí thức đều theo ngài hết. Thành nên vua chúa và trí thức đều theo Đức Phật hết đó. Cho nên cái này vua thấy chứ. Thành nên vua Tịnh Phạn nhìn thấy cái này. Nhưng mà nghĩ đó, tại sao những người này họ đi theo? Thì bây giờ đã chính vua Tịnh Phạn mới nhớ trở lại cái khi sanh ra thái tử không bình thường rồi. Cái khi đi dự lễ hạ điền đã thấy không bình thường rồi. Mà ngày nay đó, thì lúc bây giờ đó, tự nhiên đó là Đức Phật có một cái khả năng mà thuyết phục được hết tất cả những cái thành phần xã hội như thế này đó, thì cái trường hợp này phi thường. Cho nên cái này bảo là vua Tịnh Phạn nhìn thấy Đức Phật ngồi trên hư không. Đức Phật ngồi ở trên hư không đối với vua Tịnh Phạn, nhưng mà có thể là Đức Phật vẫn ngồi trên pháp tòa cách bình thường thôi. Nhưng mà tại vì cái lòng tôn kính của con người ta, thành ra thấy ngài cao thượng làm sao ấy. Cho nên cái khi mà đi thuyết pháp mà người ta không thấy mình cao thượng là không nên thuyết. Người ta thấy mình tầm thường là không nên thuyết. Ta đang ngồi trong hư không, nó có nghĩa là không vướng bận tất cả những cái chuyện trần thế này nè. Cái chuyện lợi danh tình ái, cái chuyện tầm thường của con người trên đời này nữa, thì rõ là Đức Phật đã bỏ rồi mà. Đức Phật đã từ bỏ cái này đi tu rồi, cho nên tất cả những cái này ngài không vướng bận, do đó mà ngài ngồi trên hư không được. Cho nên cái tham sân phiền não nó không dính vô ngài nữa, cái hơn thua phải trái nó không dính vô ngài nữa, cho nên nó tự ngài ngồi trên hư không. Cho nên ngài ngồi ở trên hư không và ngài sống với những người ngồi trên hư không. Cho nên chỗ này hai cái ta đem ta so sánh chứ. Cho nên giữa một cái thế giới trần tục đầy tranh chấp hơn thua với một cái thế giới mà phước báo tràn đầy ở trên hư không, hai cái này khác nhau. Cho nên Đức Phật ngồi ở trên hư không, không vướng bận, không tranh chấp, không phải trái, không hơn thua với ai hết. Nhưng mà trên đời này có ai hơn ngài? Thành ra ngài mới sống với cái chúng hiền thánh kia. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Thành ra tất cả những người đi theo Đức Phật là những người từ bỏ cuộc đời, từ bỏ ham muốn tầm thường đi, để trở thành những con người ngồi trên hư không. Thành ra nhìn thấy Đức Phật ngồi trên hư không, cho nên vua Tịnh Phạn mới lại được, sanh ra cái tâm mà kính trọng tuyệt đối. Thành ra trên cái bước đường tu của chúng ta đó, làm sao cho những người chung quanh họ nhìn, họ thấy, họ thấy chúng ta ngồi ở trên hư không. Ngồi ở trên hư không mà không phải là không tưởng. Thành ra ngồi trên hư không mà không phải là không tưởng, tức là Đức Phật không vướng bận gì với mọi việc ở trên trần thế hết. Nhưng mà mọi việc trên trần thế này đó, ta có cái cảm giác như là Đức Phật chi phối được hết. Cái điều quan trọng là chỗ đó đó. Chứ mà nếu hãy ta không dính níu gì với trần thế đó, ta ngồi ở trên hư không á, rớt vô trong cái niết bàn của tiểu thừa, ta không dính níu gì tới cuộc đời, thì cái trường hợp đó cuộc đời họ cũng bỏ rơi ta thôi. Cái này là đạo Phật sẽ đi vào chỗ diệt vong. Cho nên Đức Phật ngồi ở trên hư không cảm thấy như là Ngài không vướng bận gì với cuộc đời, nhưng mà thực chất là Ngài chi phối hết tất cả cuộc đời này. Hay nói một cách khác đó, là tất cả những người ở trên trần thế, những người khổ đau, những người buồn phiền, những người không tự giải quyết được cái chuyện cho mình đó, thì họ hướng về Đức Phật để mà nhờ cái lực của Đức Phật gia bị tới và giải quyết cái chuyện đó cho họ. Thì tại sao những người này họ đi theo Đức Phật? Là vì Đức Phật đã giải quyết cái chuyện này cho họ được. Cho nên nó ngồi ở trên hư không nhưng mà phải giải quyết cái chuyện của trần thế thì đó là Phật. Còn ngồi trên hư không mà không dính líu gì đến trần thế thì cái này là nhị thừa. Thành ra mấy cô phân ra chỗ này để biết. Cho nên mình là nhị thừa, mình không dính líu trần thế thì trần thế cũng đâu có tới với mình nữa. Nhưng mà nếu hai mình đi vào trong trần thế thì tham sân phiền não nổi dậy thì mình trở thành ác ma. Cho nên Đức Phật không phải là trần thế mà cũng không phải là sa môn. Thành ra không phải này là Phật. Thành ra các vị sa môn thì chỉ đi xin ăn qua ngày rồi sống không dính líu với cuộc đời. Thành ra Đức Phật cũng là sa môn, không dính líu gì cuộc đời hết. Nhưng mà Đức Phật làm lợi ích cho cuộc đời thì cái này vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta nhìn thấy chỗ đó. Cho nên Đức Phật ở trên hư không, ngự ở trên hư không. Thì từ chỗ mà thấy Đức Phật ngự ở trên hư không này nữa, Thanh Vô Tịnh Phạn mới nhìn lên Đức Phật và thấy chung quanh Đức Phật thì có đủ cả Thiên Long Bát Bộ. Cho nên Thiên Long Bát Bộ có nghĩa là toàn cái lực vô hình mà nó chi phối xuống trần gian. Thế nên Thiên Long Bát Bộ là chỉ trong cái lực của thần linh mà chi phối xuống trần gian. Thì như vậy đó, Đức Phật là cái người mà nắm cái cán cân tạo hóa đây, là cái người mà chi phối ở trần gian đây. Cho nên Vua Tịnh Phạn nhìn thấy như vậy đó mà phát tâm mà lễ bái. Chứ còn thiệt ra đó, Đức Phật đi tu mà không chi phối được trần gian, tức là không làm cho giới trí thức đi theo, không làm cho giới quyền quý đi theo, không làm cho vua chúa kính nể đó, thì cái trường hợp Tịnh Phạn không thể phát tâm được đâu. Cái ý nghĩa mà Đức Phật giáo hóa Vua Tịnh Phạn là như vậy. Thế nên tự tu cho đắc đạo, có một cái lực tuyệt vời như vậy rồi đó, giáo hóa được hết tất cả những người chung quanh, thì chính cái chỗ này đó làm cho vua phát tâm là như vậy. Thế nên vua phát tâm là khi đó vua mới thấy được đó, mình đem so với các cái người mà đi theo Đức Phật đó không thấm vô đâu hết. Rồi nhìn lên thấy những người kia họ đều ở trên hư không hết. Thế nên họ theo Đức Phật, họ ở trên hư không, tức họ được an vui giải thoát. Còn riêng về mình nữa, sao khổ sở như thế này? Những người này nó không dính líu gì với Đức Phật dòng giống hết đó. Nhưng mà ông vua này theo Đức Phật cũng được an lành, ông vua kia theo Đức Phật cũng được an lành, ông vua nọ theo Đức Phật cũng an lành. Còn mình sao lúc nào cũng thù hận, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng đau khổ. Thế nên nhìn kỹ rồi ta thấy vậy chứ. Cho nên vua Tịnh Phạn thấy được chỗ này mà phát được tâm, mới nhận ra Đức Phật là Phật chứ không phải là con của Ngài. Thế nên nhìn thấy Phật là Phật thì mới lại được, chứ nhìn thấy Phật là con Ngài sao Ngài lại. Thành ở trong một mặt nào đó mà vua Tịnh Phạn nhìn ra thấy được Phật. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Làm sao mà họ nhìn họ thấy mình là Phật, họ thấy mình là Bồ Tát, họ thấy mình là La Hán, họ thấy mình là Thiên Thần đó, thì cái trường hợp này đó mình mới có thể giáo hóa họ được. Chứ còn họ thấy mình là con, là cháu, là ăn mày, ăn xin đó, thì cái trường hợp này thôi, mấy cô đừng đi thuyết pháp nữa. Đó là cái chính, phải làm sao nỗ lực, tự phấn đấu vươn lên. Đó là một cái ý nghĩa mà vua Tịnh Phạn tới ra mắt đó. Tới ra mắt Đức Phật đó là cái nghĩa. Khi thấy như vậy rồi mới ra mắt. Rồi nó kế tiếp theo đó, cái này là Đức Phật đó, thọ ký cho Atula Vương. Tên là thọ ký cho Atula Vương thành Phật. Thì ở trong cái chỗ này đó, làm chúng ta có suy nghĩ nữa. Thế nên tất cả những người đi theo Phật tu hành lâu nay nữa thì Đức Phật không nói gì hết. Thế nên bữa nay đó, Atula nó tập hợp trở lại, rồi nó đem dâng cúng lên cho Đức Phật, rồi Đức Phật thọ ký cho những người này mai kia thành Phật. họ ký cho họ để họ thành Phật. Còn những người đi theo Phật tu hành suốt đời này nữa, Đức Phật bỏ rơi chỗ này nên chúng ta suy nghĩ thêm chút nữa. Không thọ ký cho tăng ni mà lại thọ ký cho Atula, cái điều này ngược đời. Tên Atula thì đây mấy cô biết rồi, Atula là hung dữ ác độc, tên là đầy đủ tham sân si hết đó. Cho nên vì tham dục mà không đạt được yêu cầu mình, cho nên sân si lên, cho nên hiện ra cái thân xấu xí thành Atula. Thì bây giờ đó, Đức Phật đã dạy chư tăng tu hành đấy, thì cái trường hợp đoạn tham sân si rồi, cho nên bây giờ được giải thoát, được niết bàn, được quả vị A-la-hán, là đi theo đúng cái con đường của Đức Phật, chứ đâu phải là tu giả dối gì. Thành ra mấy ông thầy mà không tụng kinh, không ngồi thiền, không học giáo lý thì cái này bỏ đi đã đành rồi. Nhưng mà những người đi theo Phật hết lòng tu hành đấy nè, không bỏ thời khóa tụng niệm, không bỏ thời khóa tham thiền, siêng năng tu hành tới mức như vậy nữa, nhưng mà bây giờ đây cũng không thọ ký nữa. Còn cái người kia hung ác giết người mới đánh nhau đó, mặt đầy thẹo hết đó, mà giờ tới đây Đức Phật nói là nó thành Phật đó. Như vậy mấy cô tức không? Thế nên trường hợp mà những người mà chưa đắc đạo đó thì nghe như vậy thì tự nhiên khó chịu chứ. Tôi nhiều khi nghĩ bậy nữa. Thế nên nó đem nó cúng cho Đức Phật, cái rồi Đức Phật thọ ký cho nó. Thì như vậy đó là Đức Phật còn cần tiền, còn ham. Tại người nào cúng thì thọ ký, còn người nào không cúng thì không thọ ký. Đây chúng ta thấy rõ, đi theo Đức Phật hết lòng nhưng mà không cúng dường cho Đức Phật, Đức Phật không thọ ký. Nhưng mà hãy nghĩ ngược trở lại nữa, ta nghĩ nếu mà Đức Phật cần cái cúng dường này nữa thì cái trường hợp đó Ngài không bỏ ngôi Thái tử đi tu đâu. Cho nên nếu mà cần lợi dưỡng thì không đi tu đâu. Thì như vậy nó nghĩ cũng không phải. Cho nên cái con người Đức Phật là con người rất đặc biệt. Chứ không thì trường hợp ta nghĩ là ai cúng dường Ngài thì Ngài thọ ký, còn ai không cúng dường là không thọ ký. Chúng ta nghĩ như vậy. Bây giờ nữa, nghĩ ngược trở lại thì thấy nếu mà Ngài cần thì Ngài đi tu làm gì. Cho nên Ngài đi tu, Ngài sống với chư tăng, nhưng mà Ngài không thọ ký chư tăng. Thì tại sao vậy? Thành ra chư tăng phải tự xét lại. Thành ra phải tự xét lại đi. Thành ra cái thứ nhất là cái chư tăng tăng thượng mạng kia, cái chư tăng tăng thượng mạng kia thì cái này bỏ đi, gọi là cành lá rác rưởi, cái này bỏ đi đã đành rồi. Nhưng mà cái chư tăng theo Đức Phật tu hành, sống ở trong chánh pháp của Đức Phật đây, Đức Phật cũng bỏ rơi nữa. Nên Đức Phật cũng bỏ rơi nữa nên đây là gì? Cái chỗ này nữa là bảo là thời ức dương giáo là chỗ đó. Thành ra đề cao Bồ Tát nhưng mà chê trách thinh văn này. Thành ra chê trách thinh văn là chỗ này gì? Tức là thinh văn các vị A-la-hán này nữa là thú tịch thinh văn. Thành ra cái thú tịch thinh văn tức là hướng về Niết Bàn. Thành ra trên cái bước đường tu của mình á, mình hướng về Niết Bàn á, thì cái trường hợp này nữa không trúng với con đường Đức Phật. Cho nên á, bên Đại Thừa người ta bảo là diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh là chỗ này. Tức là diệt trừ hết phiền não rồi, tức là hướng về Niết Bàn. Mà hướng về Niết Bàn á, thì cái trường hợp này đó là tự tách mình ra khỏi cuộc đời. Tên là tự tách mình ra khỏi cuộc đời đó, thì cái trường hợp đó giáo sư Kubota bảo là giống như mà con cá nó bắt đem bỏ trên khô rồi, nó đâu còn sự sống nữa. Thế nên cái sự sống là quan trọng. Nhưng mà bây giờ đó mình sống như là con cá khô rồi, phải không? Như là cái xác chết rồi, như gỗ như đá rồi, thì cái này dùng vô đâu. Cho nên trên bước đường tu chỗ này đừng đi lạc, đừng tự biến mình thành khổ đá này, gỗ đá là cái này. Cho nên chư tăng tu hành ở phần nhiều rớt vô một ở trong hai. Nếu không biến thành khổ gỗ đá đó thì cũng biến thành ác ma quỷ sứ thôi, phải không? Thành ra nếu mà hãy còn nghĩ tới cuộc đời đó thì tham lam ghét ganh nổi dậy. Hãy mà còn nghĩ tới làm chuyện này làm chuyện kia đó thì phiền não nhân đã phát sinh. Thành ra có một cái ý nghĩ là giữ chùa thì lúc bây giờ người ta tới phá chùa phiền não không? Thành ra có một cái ý nghĩ nuôi tăng nhưng mà cái tăng hư hỏng có bực không? Cho nên á, hãy mà nghĩ tới cuộc đời đó thì thường á, phiền não phát sanh. Mà hãy từ bỏ cuộc đời đó thì biến mình thành gỗ đá. Thành ra trên bước đường tu đó là chư tăng hay rớt vào trong cái này. Thành ra cái bên kia đó thì Đức Phật chê đó là rác rưởi, bỏ đi. Nhưng mà bên này đó, thú tịch thinh văn, tức là gỗ đá cũng không xài vô đâu. Sao thọ ký cho những người gỗ đá này? Thọ ký cho người gỗ được không? Cái này chính là. Cho nên những người phiền não ghét ganh kia đó thì bỏ. Nhưng mà cái những người gỗ đá này đó cũng phải bỏ luôn. Thì bây giờ phải xuất hiện qua cái thứ ba chứ. Cái này là chúng Bồ Tát. Thành ra chúng Bồ Tát đó là lấy cái phát tâm Bồ Đề. Lấy cái phát tâm Bồ Đề, lấy cái vấn đề lợi ích chúng sanh, cái này chính này. Cho nên khi chúng ta tu theo Đại Thừa là lấy cái phát tâm Bồ Đề. Thành ra trong cái tứ hoằng thệ nguyện, cái này cái điều quan trọng đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái này. Thành ra hạ quyết tâm mà làm cái này thì như vậy nó mới đồng với Phật, thì Phật mới thọ ký được chứ. Thành ra chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái này là cái hoằng thệ của chư Phật. Cho nên khi ta phát tâm Bồ Đề, ta đọc cái tứ hoằng thệ này: phiền não vô tận thệ nguyện đạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thành cái tứ hoằng, cái này quan trọng nhất ở trong đời. Thế nên tuy là cái việc nó khó, nhưng mà ta thấy Đức Phật làm được thì ta lập chí ta làm theo, chứ ta không nản lòng, ta không bỏ cuộc. Đó là cái chính. Còn cái chúng sanh, cái chúng tăng mà thú tịch thinh văn là chỉ núp bóng Đức Phật thôi, tự mình không có phấn đấu, không đi lên. Còn những người mà lợi dụng Đức Phật để mà kiếm ăn thì cái này cũng bỏ đi. Hai cái này coi như là không xài được nữa. Thế nên chúng ta phân nên ta thấy. Thế nên Đức Phật thọ ký cho Atula. Thế nên cho Atula tại sao vậy? Thế nên Atula này nó được thọ ký là tại vì phát tâm Bồ Đề. Thế nên Atula này nó phát tâm Bồ Đề, cho nên cái này được thọ ký. Cái điều quan trọng là phát tâm là sao? Thế nên những cái người này đó gọi là những người hung dữ. Nhưng mà họ hung dữ ở đâu á, họ hung dữ với ai á, nhưng mà bây giờ về tới với Đức Phật thì họ rất là hiền, rất là dễ thương. Thành mấy con có thấy như vậy. Thành có những người rất kỳ khôi, rất hung dữ, nhưng mà tới gặp một cái vị chân tu thật học, một vị thiền sư đắc đạo đó, thì họ hiền lành, ngoan ngoãn và dễ thương như là, như là con khỉ phải không? Như là con nai phải không? À, như là con nai chứ không phải như con khỉ. Tức là rất hiền lành. Cái này có chứ. Cho nên người xưa hay nói một câu đó là hùm sói đi tu là nãy. Tuy là hùm là sói là dữ, nhưng mà khi gặp được người hiền, gặp được thánh tăng, gặp được Phật đó, thì chính những người này đi tu, họ thay đổi cái tâm họ mau lắm. Cái điều quan trọng là như vậy đó. Tức là những người này họ là Atula. Thành họ Atula, họ giết người, họ làm ác, tất cả những cái việc ác này. Nhưng mà khi nhìn thấy Đức Phật, một con người mà thánh thiện như vậy, thành ra từ cái chỗ đó cái lương tâm họ thức dậy. Thành ra cái lương tâm họ sống dậy, cho nên từ chỗ đó họ có thể quăng dao xuống, mà họ họ trở thành con người mà thuần từ nhất ở đây. Thành ra con người tốt nhất đây, và con người hướng theo Phật, gắn liền cuộc đời mình với Phật trong cái hành Bồ Tát Đạo, cái người này được thọ ký. Còn các cái vị thinh văn mà tu thiệt kia đó, là cái trường hợp đó càng tu lâu á, thì cái trường hợp đó đi vào trong vô dư niết bàn đó, thì lại càng càng xa Phật Pháp. Tức là càng xa Phật Pháp. Còn những người mà lợi dụng á, ở trong chùa một khoảng thời gian rồi đó, thì thấy quyền lợi mà bị quyền lợi chi phối rồi đó, thì họ cũng tham sân phiền não giống như người đời. Cho nên chúng ta nhìn thấy là thiện, nhưng mà thiệt là biến thành ác. Còn lúc bây giờ nhìn thấy Atula là ác, ác cứ ác mà kia thiệt, nhưng mà chém giết quá rồi, ngán rồi, mỏi rồi, mệt rồi, bây giờ nó tự nhiên thấy Đức Phật đó, tự phát Bồ Đề Tâm. Thế nên phát Bồ Đề Tâm, buông dao xuống thì quyết tu hành đó, thì chỗ này đó được Đức Phật thọ ký cho cái quyết tâm tu hành. Cho nên chỗ này bảo là Atula được thọ ký. Thành ra A-tu-la được thọ ký. Mà khi Đức Phật thọ ký cho A-tu-la rồi đó, thì tất cả những cái người chung quanh này đó, họ ngơ ngác hết. Thành ra không biết tại sao vậy. Những người đi suốt đời đi theo Phật tu hành mà Đức Phật không thọ ký cho họ thành Phật. Còn A-tu-la nữa thì cái trường hợp đó chuyên môn giết người không, chuyên môn đánh nhau không, cãi cọ suốt ngày vậy đó. Nhưng mà bây giờ tới gặp Đức Phật cái rồi Đức Phật thọ ký cho thành Phật. Cái này ai lại không nghĩ, ai không thắc mắc. Thế nên chuyện thực tế là như vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó, từ trong cái thực này đó, mà Đức Phật mới nói cái phẩm kế tiếp, tức là bổn sự. Thế nên cái bổn sự kế tiếp theo phẩm A-tu-la thọ ký tức là bổn sự. Bổn sự tức là cái liên quan của những người này ở trong đời trước. Thế nên cái liên quan của những người này với Đức Phật ở đời trước đó, cái điều này quan trọng đấy. Thế nên đời này làm A-tu-la, đời này làm vua, đời này làm tướng, làm tất cả những này. Nhưng mà cái liên hệ đời trước cái này quan trọng. Cho nên cái bổn sự là muốn nói cái chỗ đó. Thế nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, ta đã nhìn thấy cái thực tại hôm nay của chúng ta mà ta biết được cái quá khứ của mình rồi. Cái này gọi là bổn sự. Bổn sự tức là những chuyện trong quá khứ. Cho nên những ông A-tu-la này đó, đánh nhau với ngoài đường kia đó, là tại vì đối với những người ở ngoài đường kia đó, đời trước cũng đã từng đánh nhau với ông rồi. Cho nên A-tu-la với A-tu-la thì phải đánh nhau thôi. Cho nên người giữ với người giữ gặp nhau là phải đánh thôi, chứ không cách nào khác đó. Đánh rồi đó, một sống một chết, nhưng mà chết rồi đã tái sanh lại thấy đánh nữa, phải không? Thành A-tu-la là đời đời cứ đánh nhau như vậy, quan gia nghiệp chướng luôn luôn kéo nhau như vậy. Cái này là chính. Nhưng mà cái A-tu-la này, cái nghiệp chướng này đó, đối với Đức Phật không có nghiệp chướng. Tại vì trải qua nhiều đời nhiều kiếp đó, Đức Phật hành Bồ Tát Đạo đã giáo hóa rồi. Cái khi mà Đức Phật thành Phật đó, ở trong quá khứ cũng đã từng giáo hóa rồi. Cái điểm này là cái điểm quan trọng đó. Thế nên tất cả những cái gì Đức Phật đã làm ở trong quá khứ cho các cái vị A-tu-la này, cho nên bây giờ nữa, gặp trở lại trên cuộc đời này nữa, thì những người này phát tâm, phát bồ đề tâm và sanh ra kính trọng Đức Phật thực sự. Tức là Đức Phật khơi dậy cái trong quá khứ thôi. Cái điểm quan trọng là chúng ta thấy như vậy đó. Tức là giữa ta với họ có một cái quan hệ tốt trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ họ thấy ta là họ phát tâm. Còn giữa ta với họ đã gây một cái ác nghiệp trong quá khứ rồi, thì bây giờ đó tái sanh cuộc đời này họ gặp ta đó, thì cái trường hợp này sanh chuyện. Cho nên họ phát tâm hay là họ sanh ra ác nghiệp đó, thì cái trường hợp này cũng do nghiệp nhân từ quá khứ hết. Cho nên tất cả những cái này là từ quá khứ dẫn lại. Thì như vậy trong cái đời này Đức Phật đã giáo hóa được A-tu-la là vì trong quá khứ Đức Phật hành Bồ Tát Đạo đó, đã có một cái quan hệ tốt với A-tu-la rồi. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên tôi thấy có một cái người nào mà tự đó, họ đối xử với tôi tốt đó, thì tôi nghĩ ngay tới là trong quá khứ ta có cái quan hệ tốt với người này rồi. Nhưng mà gặp một cái người mà họ đối xử với ta tệ đó, thì ta cũng biết là cái quan hệ giữa ta với người này trong quá khứ tệ rồi. Thành ra ai trên cuộc đời này đều có cái đó. Nó có hai mặt như vậy đó, cái mặt xấu và cái mặt tốt. Cho nên khi mà chúng ta tu Bồ Tát Đạo thì ta cố gắng ta khắc phục cái mặt xấu này đi, để ta phát huy được cái mặt tốt cho chính ta. Cho nên quan nghiệp đó chúng ta cắt bỏ. Rồi đó lần đối với tất cả chúng sanh, hay là nói một phần lớn chúng sanh á, đều quan hệ tốt với ta hết á, thì ở trên đời này ta có thể làm được một số việc. Còn nếu mà cái quan hệ giữa ta với chúng sanh á, cái xấu quá nhiều đi, thì ở trên đời này ta không thể làm được việc. Thành ra ta nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy tất cả những người quan hệ với ta đó, mà ta nhận ra được á, cái công đức chúng ta tạo trong quá khứ, hay là cái nghiệp chướng chúng ta tạo trong quá khứ. Thành ra nghiệp chướng nhiều thì ở trong đời này chúng ta tu khó khăn lắm, nhưng mà công đức chúng ta tạo trong quá khứ nhiều á, thì ở trong đời này nữa cái chuyện tu hành chúng ta dễ. Thế nên Đức Phật á, thì cái trường hợp công đức quá lớn đi. Thế nên giữa cái A-tu-la này nữa, đối với Đức Phật á, là trong nhiều đời nhiều kiếp quá khứ ngài đã từng đã từng giáo hóa họ rồi. Cho nên lúc bây giờ họ thấy cái là họ phát tâm, họ nghe cái họ hiểu, họ tin, nó khác. Còn những người không có cái nhân lành nữa, đối với chúng ta mà chỉ có ác nghiệp không á, thì dầu chúng ta có nói hay như thế nào đi nữa, chưa chắc họ nghe và chấp nhận được. Cho nên cái điều quan trọng nhất cái chỗ này chúng ta học á, là học ở chỗ bổn sự này. Cho nên bổn sự tức là cái việc lành làm trong quá khứ. Mà học cái này đó thì ngay bây giờ nữa, chúng ta phải nên làm cái việc lành trong hiện tại. Tức là cái quan hệ tốt giữa ta với chúng tăng, cái quan hệ tốt giữa ta với xã hội, với mọi người ở trong đời này đó, nếu mà từ nhỏ cho tới chừng này đó mà mấy cô quan hệ tốt với xã hội nhiều thì bây giờ mấy cô đi tu người ta có nghĩ tốt gì mình. Còn nếu mà chúng ta quan hệ xấu với xã hội thì bây giờ ta đi tu thì đương nhiên là ta gặp cái quan nghiệp kia rồi. Cho nên trên cái bước đường tu ai cũng đi tu hết đó, nhưng mà cái người tạo ác nghiệp nhiều nữa thì khi đi tu họ điêu đứng lắm. Còn cái người mà tạo thiện nghiệp nhiều nữa là khi mà đi tu đó thì chúng ta thấy họ an lành. Cho nên cái bổn sự này để nhắc lại cho chúng ta cái quá khứ của Đức Phật. Cái quá khứ của Đức Phật đó là độ chúng sanh quá nhiều rồi. Cho nên sanh trên cuộc đời này đó, chúng sanh nó thấy Phật, nó nghe Đức Phật thuyết pháp thì nó liền phát Bồ Đề Tâm và nó theo Đức Phật nó tu, nó hết lòng. Nhưng mà trong lúc đó đó thì Đức Phật độ sanh thì chúng ta đã thấy rồi. Tại trên cái bước đường tu hành của Ngài, tu Bồ Tát Đạo của Ngài, thành ra Ngài không có một cái ý gọi là nhờ vả bất cứ ai trên cuộc đời này. Mà Ngài tới với bất cứ ai và ở chỗ nào thì nhằm cái mục tiêu lợi ích cho chúng sanh. Cho nên Kinh Pháp Hoa mới bảo là không có một cái mãi trần nào mà không dính tới cái quá khứ xả thân của Đức Phật. Hay nói một cách khác, không có một chúng sanh nào ở trong Diêm Phù Đề này mà không thọ ơn Đức Phật. Cho nên khi mà Đức Phật tái sanh trên cuộc đời này nữa, tất cả các chúng sanh này nữa, nghe tên Đức Phật, nhìn thấy Đức Phật thì liền phát Bồ Đề Tâm, là cho mình giáo hóa là như vậy. Thế nên ta nhìn kỹ như vậy rồi đó, thì ta mới thấy đó, có nhiều vị hòa thượng tôn túc thì được tín đồ kính ngưỡng bao nhiêu, thì ngược trở lại có nhiều vị tôn túc khác đó, cũng tu hành đúng mức như vậy đó, nhưng mà không độ được người nào hết. Thì chúng ta nhìn chỗ này đó, chúng ta biết nhân từ quá khứ. Thế nên Đức Phật lấy cái nhân địa tu hành của mình để mà nhắc nhở đại chúng. Thế nên trong đời này đó, đừng gây rối thêm nữa. Thế nên gây thêm nữa đó, thì đời sau nó chắc chắn nó phải thọ khổ thôi. Thế nên cố gắng mà tạo được cái nhân lành. Tôi nói đó, trước nhất đó, là trong cái tự viện của mình tu đó. Rồi kế đó, đó là cái xã hội mà mình bước chân vào, mình tiếp xúc với họ. Thế nên làm sao mà mình tới với bất cứ ai là mình cũng đều giống Đức Phật, là nghĩ mang cái lợi ích cho họ. Chứ còn mình không bao giờ nghĩ tới cái nhờ vả họ. Trên cái bước đường tu hành của tôi là tôi có cái tâm niệm như vậy đó. Thế nên khi nào tôi có một cái ý là nhờ ai hay là cần ai đó thì cái này tôi ít bao giờ tôi tới. Đó là cái chính. Còn hãy khi nào mà ai cần tôi, ai nhờ tôi đó, thì cái trường hợp này tôi cố gắng để thực hiện và sẵn lòng. Thì như vậy đó thì chúng ta mới tu cái hạnh Bồ Tát. Và những cái kiếp về sau đó, chúng ta nhờ cái nhân lành này đó, mà chúng ta có những người bạn tốt. Còn ngược trở lại đó, ở trên đời này ta nhờ vả thiên hạ quá nhiều, nhưng mà ta chưa làm được cái gì cho cuộc đời hết đó, thì cái đời sau ta trả lại cái nợ này. Tại vì nhờ họ nhiều, hứa hẹn với họ nhiều, nhưng mà thực đó, thì ta chẳng làm được cái gì hết, thì cái này nợ chúng ta còn. Thế nên nợ chúng ta còn, đời sau tái sanh là gặp họ thì họ nhớ ngay cái nợ cũ này. Thế nên ta có nói gì họ cũng không nghe, không tin nữa. Nhất định như vậy. Hồi đời trước ông đã từng gạt tôi rồi, thành ông lấy hết tiền của tôi đó, ông ăn, ông học, ông làm cái gì đó, rồi bây giờ ông còn tới ông nói gì nữa. Đó là cái chính mà chúng ta tu hành ta suy nghĩ. Cho nên cố tránh nợ người khác, cố tránh nhờ người khác. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ lắm đó, thì bây giờ ta mới nhờ. Còn nếu mà ta có thể tự giải quyết được đó, thì ta nên tự giải quyết. Và trong lúc đó ta cố gắng thêm chút nữa đó, là làm được cái gì tốt cho cuộc đời, cho người đó, thì cái này ta nên làm để tạo một cái nhân cho đời sau chúng ta tốt hơn đó. Thì cái trường hợp này đó, Đức Phật muốn nói cái bổn sự để mà nhắc chúng ta cái này. Tại vì chúng tăng nhìn thấy tại sao Đức Phật giáo hóa mọi người dễ như vậy, còn ta giáo hóa không dễ. Cho nên Đức Phật cũng nói như vậy mà tại sao họ nghe, nhưng mà ta cũng nói y lời như Đức Phật nhưng mà sao thiên hạ không nghe? Hay là thậm chí đó, cái hàng ngoại đạo họ còn nói hay hơn Đức Phật nữa nhưng mà sao thiên hạ không nghe? Thì chỗ này Đức Phật nói cái bổn sự này để chúng ta thấy. Cho nên cái nói không bằng cái làm đâu, cái nói không bằng cái tâm tốt của mình đâu. Thành ra mình nói nhiều cái tốt quá đi, nhưng mà thực tế cái tốt mình chưa làm nữa, thì cái trường hợp này coi như là không tốt rồi. Cái này rất nguy hiểm. Còn Đức Phật không nói hay Đức Phật ít nói, nhưng mà những cái việc trong quá khứ Đức Phật quá tốt rồi, và trong hiện tại này Ngài cũng thật tốt nữa, cho nên Ngài không nói nhưng mà người ta vẫn tin, người ta vẫn theo với Đức Phật. Thành ra chúng tăng học Phật là học ở chỗ đó, học ở Đức Phật là học ở cái nhân lành, cái nhân địa tu hành của Bồ Tát. Thì cái trường hợp này tất nhiên từng bước ta được. Thành Đức Phật nói tôi được như vậy hôm nay là nhờ trải qua vô lượng kiếp trong quá khứ tôi hành đạo Bồ Tát, và tôi đã quan hệ tốt với những người này rồi, cho nên ngày nay họ thấy tôi là họ phát tâm thôi. Tự nhiên họ thấy tôi là họ phát tâm là tại vì tôi đã từng làm trong quá khứ. Còn tất cả các thầy đó, người ta không phát tâm được là vì thầy chưa làm được cái gì cho ai. Còn những ông thầy kia đó là tại vì đời trước đã từng lường gạt họ quá rồi, cho nên giờ họ thấy mặt là họ nhận ra ngay. Họ nhận ra ngay, tức là không thể chấp nhận, không thể nghe được nữa đâu. Đó là một cái việc chính mà ta học cái phẩm này, ta suy nghĩ. Tôi xin ngừng ở đây. Pháp hội kiến thiệt. Thì đến cái phần mà Atula Vương Thọ Ký, thì trước chúng ta đã học qua cái phần mà vua Tịnh Phạn ra mắt Đức Phật rồi. Cái phần đó thì tôi có nói về cái cách giáo hóa của Đức Phật, mà cái này đó chúng ta nên học. Thì khi mà Tịnh Phạn vẫn coi Đức Phật là thái tử, là con của Ngài đó, thì Ngài lại không về. Nhưng mà đến khi mà Tịnh Phạn Vương nghĩ Đức Phật là Phật đó, thì bây giờ đó Đức Phật mới trở về vào hoàng cung. Cái điểm này nó gợi chúng ta một cái ý mà rất là sâu sắc ở trên bước đường truyền đạo. Cho nên nếu mà chỗ nào người ta không trọng thị nữa, thì quý anh em không nên tới. Tại vì khi mà Đức Phật xuất thân là từ ở trong cung vua chúa, nhưng mà đi tu thì bây giờ đó vua cũng như là trong hoàng tộc cứ nghĩ rằng Ngài từ bỏ cái như thế này để mà đi sống đời sống mà khổ hạnh, cho nên ở trong hoàng tộc ai cũng khó chịu hết. Nhưng mà từ cái chỗ khổ hạnh như vậy rồi thành Phật, rồi giáo hóa được mọi tầng lớp ở trong xã hội, cái thế lực của Đức Phật lúc bây giờ đó nó mạnh gấp bao nhiêu lần cái thành Ca Tỳ La Vệ mà cái chỗ Ngài xuất thân. Cho nên ra đi thì phải làm được một cái việc gì rồi để chúng ta mới trở lại mới giáo hóa được. Chứ còn đi tu rồi không được cái gì, rồi mang xác trở về quê thì cái chuyện này ít có ai tiếp mình. Cho nên cái này riêng về phần tôi thì tôi có cái suy nghĩ này từ hồi nhỏ. Thành ra ta đi tu thì ta phải làm được cái gì, cho nên dốc hết lực của mình trong cái vấn đề học. Học xong rồi chưa đủ, phải hành, tức là phải tạo cho mình có một cái uy thế mà vững chắc ở trong xã hội. Thì lúc bây giờ đã mấy thầy trở về quê đến cái chuyện đó mới được người nhà quê họ tiếp nhận chúng ta. Thế nên khi nào họ trọng thị ta thì bây giờ ta mới giáo hóa họ được. Nhưng trong lúc đó ta đi tu rồi ta không làm sao hết ấy, thì cái trường hợp làm sao ta về. Cho nên sau cái ngày giải phóng riêng về phần tôi có một số bà con bạn bè ở trong kháng chiến, rồi họ về, họ tới họ thăm tôi, họ nói thôi bây giờ giải phóng xong rồi thì tu chi nữa, thôi đi về làm ruộng ăn. Thế nên khi mà mấy anh em đó họ kêu tôi kiểu đi về làm ruộng ăn thì tôi đố về. Đó là một cái điều quan trọng. Tại vì khi mà người ta không trọng thị, người ta đánh giá mình thấp đó, thì mình tới đó cũng không có lợi gì đâu, không làm được chuyện. Thì tôi cũng về thôi. Mình tức là mình bằng lòng đi về đấy. Nhưng mà thật ra thì mình không về, tức là họ không có hiểu mình. Mà họ nghĩ rằng bây giờ mình tu là tu về thời cuộc, mà bây giờ thời cuộc nó đã đổi khác rồi, người ta đâu có trọng thị ông thầy tu nữa, mà mình tu làm gì, thôi đi về làm ruộng ăn cho nó tốt. Tại quan niệm của những người này, họ nghĩ rằng mình là đàn ông mà mình này là cũng có sức khỏe, cũng có tay có chân, mà không tự giải quyết đời sống cho mình được lại làm cái con người ăn bám đó. Thì điều này không nên đâu. Đó là cái quan niệm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian làm đạo của tôi đó, từ sau ngày giải phóng cho tới ngày nay, thì bây giờ cái vị trí của tôi trong xã hội, thành ở trong mặt trận, ở trong giáo hội, ở trong quần chúng nó như vậy đó, thì cái trường hợp này ta nhìn có thái độ khác. Nhưng mà khi nhìn cái thái độ khác và có một cái trọng thị người tu hành, thế nên lúc bây giờ họ mới thấy là cái quá trình tu học của mình đó có ý nghĩa. Và họ muốn tìm hiểu về cái chuyện tu hành của mình đó, thì bây giờ để mình sẵn lòng mà mình tới với họ đó, đây là cái cách mà làm đạo thật. Cho nên Đức Phật thành đạo rồi nhưng mà chưa có uy tín, tức là chưa làm được việc gì, thì Ngài cũng không trở về. Thầy nếu mà trở về nói không, nói suông thì ai nghe. Nhưng mà bây giờ đó, qua một cái thời gian dài giáo hóa, trên thực tế đó, thì Ngài đã giáo hóa được vua Tần Bà Sa La, đã giáo hóa được vua Ba Tư Nặc, là những ông vua mạnh chứ không phải là những ông vua yếu đâu. Thế nên những cái nước lớn, nước mạnh đó, mà theo quy ngưỡng Đức Phật rồi, được kế đó nó tất cả các cái hàng trí thức cũng đi theo Đức Phật, quần chúng đương nhiên theo rồi. Thì như vậy cái thế lực của Đức Phật nó mạnh gấp bao nhiêu lần cái thành Ca Thị La Vệ. Cho nên kinh Bảo Tích này diễn tả, nó bảo là khi mà Tịnh Phạn Vương tới nhìn thấy Đức Phật là thấy Ngài ngự trong hư không. Mấy anh em thấy cái ý chỗ này, Đại Thừa thì thường diễn tả cái ý hơn là cái thực. Cho nên Đức Phật ngự trong hư không chứ không phải Đức Phật đứng ở trên đất liền. Cho nên làm sao mà người ta thấy mình ngồi trên hư không á, thì bây giờ thuyết pháp mới được. Tức là lòng trần mình đã sạch, không vướng bận cái gì hết. Cái điều này là điều quan trọng. Tại sao vua Tịnh Phạn thấy như vậy? Phú quý vinh hoa đó, trường hợp đó Đức Phật không động rồi, không động tâm rồi. Cái này ở trong hư không. Nhưng mà ở trong hư không không phải là trống không đâu. Thành ra chung quanh Đức Phật có thiên long bát bộ này. Đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Bây giờ cấu tạo thành ra một cái thế giới của tôn giáo. Thành ra ta là một nhà tôn giáo, nhưng mà ta phải có một cái thế giới của tôn giáo. Thế giới tôn giáo thế là gì? Tức là thế giới của thần minh. Phải thấy được chỗ đó. Cho nên những người làm tôn giáo nhưng mà không sống trong thế giới tôn giáo thì mấy anh em hiểu rồi. Thành ra những người đó trên thực tế này thì không ai theo và không ai tin đâu. Thì tôi nhìn thấy trên thực tế này không ai theo, không ai tin, là vì cái thế giới tôn giáo họ không có. Tức là cái thế giới tâm linh họ không có. Cho nên chung quanh họ hay là trong tâm họ không có một cái gì mà đối với nhân gian người ta coi như đó là huyền bí. Ta phải thấy cái này chứ. Cho nên cái tâm trống không của Đức Phật, nhưng mà cái chỗ này đó người ta bảo là vô tác diệu lực, hay là chân không nhưng mà diệu hữu. Nó tại vì cái thế giới của Ngài là như vậy. Ngài không bận tâm cái chuyện gì hết trên đời. Nhưng mà tất cả những cái gì đó quý nhất ở trên đời, cái này đó là Ngài đó. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên hình dung trở lại ở dưới trần thế này nữa, tất cả các thành phần kính ngưỡng, thì bây giờ nữa vua Tịnh Phạn mới nhìn thấy chung quanh Đức Phật ở trên hư không đó là Thiên Long Bát Bộ chúng, tức là chư thiên kéo tới, Long Vương kéo tới, rồi đó càng các bà A-tu-la, tất cả các loài này đều kéo tới hết. Cho nên kéo tới, cho nên đến lúc bây giờ nữa Tịnh Phạn Vương thấy cái vị trí của mình là quá nhỏ, nhưng mà so với vị trí của Phật ngày nay là quá lớn đi, thì như vậy mới sanh ra kính trọng. Cho nên sanh ra kính trọng thì vua Tịnh Phạn mới đảnh lễ Đức Phật được. Đây là điều quan trọng, bảo là vua Tịnh Phạn đảnh lễ Đức Phật thôi, tại vì thấy Đức Phật là Phật chứ không phải là con mình nữa, thì như vậy mới giáo hóa được. Cho nên thấy Đức Phật ở trên hư không và thấy cái thế lực của Đức Phật mạnh gấp trăm gấp ngàn lần của mình, cho nên vua mới đảnh lễ Đức Phật. Đó là cái ý nghĩa mà mở cho cái phẩm này. Tức là nhìn bề ngoài trong nó bình thường, nhưng mà cái thế lực vô hình đó, nó là rất là mạnh, rất là lớn. Cho nên Đại Thừa muốn nhắc chúng ta là cho nên người mà không có cái thế giới của tôn giáo thì họ không phải là một nhà tôn giáo thật. Đó là cái điều quan trọng nhất đó. Mà các anh em muốn trở thành nhà tôn giáo thì phải có. Đây ta bảo là cái thế giới của thần minh, hay là đây là cái thế giới của tâm linh, nó có một cái gì mà vượt lên trên cái con người bình thường. Thành ra ta học đó, là ta học cái bình thường, nhưng mà cái tu của chúng ta làm sao vượt lên trên cái bình thường này, để nó có một cái phi thường này, thì bây giờ mới trở thành một cái nhà lãnh đạo tinh thần được. Điểm này là điểm quan trọng. Cho nên kế tiếp theo đó là gì? Tức là Đức Phật thọ ký cho A-tu-la. Cho nên Đức Phật thọ ký cho A-tu-la thành Phật. Cái điểm này cũng là một cái điều mà quan trọng. Đây, Đức Phật thọ ký cho A-tu-la thành Phật này là nhắm ai đây? Nhắm tới các thầy tỳ kheo đi theo Phật đây này. Chính. Cho nên các thầy tỳ kheo đi theo Phật có tu hành rất đông như thế này mà Đức Phật không thọ ký, mà bây giờ nữa Đức Phật kêu A-tu-la thọ ký trước. Ở đây mấy anh em biết A-tu-la là gì rồi. A-tu-la là ác ôn à. A-tu-la là tiêu biểu cho sân si. A-tu-la là tiêu biểu cho tham sân si ở đây này. Mà bây giờ đó, cái người mà đầy tham sân si này được thọ ký, còn cái người mà tu suốt đời con kiến cũng dám giết mà lại không được thọ ký, cái này làm sao ta nghĩ đây? Cho nên cái này bảo là ship vô ức dương giáo là như vậy. Thanh em con kiến cũng không giết để nó làm cái gì? Điều này chúng ta suy nghĩ. Còn tất cả những A-tu-la này được thọ ký thành Phật, mà Phật minh sát họ thành Phật đây. Thì như vậy đó, nếu chỗ này đó không khéo thì ta hiểu lầm đó, là người ác thành Phật mà người thiện không thành. Cho nên cái ý chỗ này đó, mà có những người đó họ phát biểu đó, bảo là hùm xoáy đi tu mà thằng lằn rắn mối không tu, phải không? Thằng lằn rắn mối không tu đó. Còn hùm xoáy nó tu, hùm xoáy nó tu, xoáy cũng ăn thịt, mà hùm cũng ăn thịt giết người mà nó tu. Còn cái trường hợp này đó, thằng lằn rắn mối không đi tu. Thế nên chỗ này gì, nếu không khéo đó, người ta ship mình vô cái loại thằng lằn rắn mối. Thằng lằn rắn mối là cái loại mà bất lực, vô dụng, không có thế lực. Hùm sói là cái loại có thế lực, thằng lằn rắn mối là không có thế lực. Đây chúng ta thấy, thành ra trong cái giới tu của chúng ta đó là thằng lằn rắn mối hay là sư tử. Tại thường đây chúng ta nói ta là sư tử mà, thành ra sư tử vương, sư tử con, đó là dòng họ Thích, dòng họ Thích Ca thôi đó. Tức là chưa bao giờ biết thua và chưa bao giờ biết sợ ai hết. trên cái bước đường tu hành này, chúng ta cân lại xem, cân lại xem thử coi cái chuyện tu hành của chúng ta như thế. Cho nên cái điều này là cái điều mà chúng ta phấn đấu lên cho thành sư tử cái này. Ta có phải là sư tử, cho nên sư tử thì không sợ ai hết. Cho nên trên bước đường tu chúng ta mà còn khiếp nhược á, thì nó xếp vô cái loại thằng lằn lá mối. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái điểm này là điểm mà tôi suy nghĩ nhiều nhất. Cho nên chúng ta không khiếp nhược, và xác tính mình là sư tử, mình là con dòng họ Thích. Cái này là rõ như vậy, nó không khác hơn nữa. Thấy như vậy, hiền lành như vậy đó, nhưng mà không ai dám đó. Thì cái trường hợp này đó là Phật pháp thôi. Cho nên cái chỗ này nó mấy em phải phát huy cái trí tuệ mình lên tới độ cao, phát huy cái năng lực của mình lên. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất ở trên đời. Tức là luôn luôn mình cũng phải nắm cái thế chủ động ở trong cuộc sống của mình, chứ không bao giờ bị động. Thành ra bị động là thằng lằn rắn mối, chỉ chạy trốn thôi. Đây là thằng lằn rắn mối. Còn thế chủ động ở trong tình huống nào ta cũng chủ động hết, kể cả trước cái chết ta cũng chủ động nữa. Chứ không phải bây giờ ta nghĩ ta mạnh người ta có thể đánh thiên hạ, ta có thể giết thiên hạ thôi. Có thể giết họ được nhưng ta không giết đâu. Có thể đánh họ được nhưng ta không đánh. Có những cái ta vẫn có một cái đức dũng của ta chứ, cái hùng lực của chúng ta. Cho nên trước cái chết chúng ta vẫn hùng lực mà. Đó là cái ý mà tôi nói trên bước đường tu. Chúng ta không phải một con người nhu nhược. Cho nên ta tu nhẫn nhục, nhưng mà không phải ta con người nhu nhược. Coi như vậy nè, không phải là nhu nhược. Nhu hòa khác với nhu nhược, hèn mọn không phải. Cho nên cái chỗ này tất cả những cái người mà đi theo Phật tu hành tự khẳng định lại mình. Thế nên sư tử thì bây giờ mới thành Phật được, còn thằng lằn nó không được này. Dù có tu thì nó cũng không thành. Do đó mà ta phải phấn đấu lên, nắm cái thế chủ động. Trong tình huống nào ta cũng chủ động. Đó là con nhà họ Thích. Cái chính cái chỗ này ta muốn nói như vậy. Cho nên lúc bây giờ nó thọ ký cho Atula. Cái chỗ này là gì? Atula này tiêu biểu cho một cái mà tôi nói là tham sân si đầy đủ. Nhưng mà trong cái tham sân si đầy đủ này đó, Đức Phật còn nói thêm cái nữa đó, là Atula là có phước báo đáng làm trời. Thế nên Atula là phước báo ngang với chư thiên, nhưng mà vì có một cái đó, sân si mà thành Atula thôi. Cái chỗ này để chúng ta mới thấy thêm cái đó, là cái trường hợp có phước báo và không có phước báo. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta đi tu thế này đó, ta cũng nhìn thấy rõ chứ. Cái Bồ Tát Tăng là Tăng có phước báo, gọi là Phước Điền Tăng. Còn cái Thinh Văn Tăng là Tăng không có phước báo. Thấy cái này không? Thế nên đồng đi tu hết, nhưng mà cái thầy có phước báo thì thầy đã giáo hóa được chúng sanh, mà cái thầy không có phước báo là thầy không giáo hóa được. Cho nên thầy có phước báo, cái căn bản này là gì? Trước nhất là cái tăng tướng chúng ta cái này có này. Cho nên cái phước đức của chúng ta là cái tăng tướng hiện ra. Cho nên đi tu mà không có tăng tướng thì trường hợp này sao giáo hóa ai? Mà tăng tướng đó là phước báo đó. Cho nên Phước Điền Tăng là nằm chỗ này. Cho nên thiên hạ nhìn thấy mới phát tâm được. Thấy cái phước tướng của một vị xuất gia tu hành. Cho nên chúng ta tu mà không hiện hảo tướng, chưa hiện hảo tướng thì cái này chúng ta cần phải nỗ lực thêm. Cho đến bao giờ hảo tướng hiện ra, tất cả những cái đức tướng tốt nó trang nghiêm cho thân tâm của chúng ta nữa, thì lúc bây giờ ta trở thành Phước Điền Tăng. Thành ra Phước Điền Tăng khác với nghiệp chướng tăng. Mà thường Phước Điền Tăng người ta chỉ cho Bồ Tát Tăng. Đó là cái chính. Còn nghiệp chướng tăng ta chỉ cho Thinh Văn Tăng. Cho nên Thinh Văn Tăng thì tu hành trong cái thế mà đoạn nghiệp của mình. Phước Điền Tăng hay là Bồ Tát Tăng là tu ở trong cái thế mà mang phúc lợi cho chúng sanh. Hai cái này khác nhau. Cho nên ta nghiệp chướng nhiều, cho nên ta trên đường tu là cái chính, ta phải lo đoạn nghiệp thôi. Còn cái người mà có phước báo rồi đó thì bây giờ mới mang cái phước này đó trang trải cho cuộc đời. Mà trang trải cho cuộc đời đó thì cuộc đời nó mới quý trọng. Thì chỗ này đó là cái chỗ mà chỉ cho con cái đó, chư tăng mà không có phước. Cái thinh văn tăng này không, thinh văn tăng không có phước là chỉ cho một cái mà thú tịch thinh văn. Thầy mấy anh em thấy có chia ra làm bốn hạng thinh văn phải không? Thành ra khi mà nói thinh văn á thì người ta chia ra làm bốn hạng thinh văn. Thế thì cái hạng thứ nhất đó là gì? Thị hiện thinh văn. Thế nên thị hiện thinh văn hay là phước điền tăng. Thế nên thị hiện thinh văn thực ra đó họ là Bồ Tát nhưng mà hiện thinh văn. Thế nên hiện thân thinh văn để giáo hóa. Cho nên khi họ hiện tuy là thinh văn nhưng mà dòng họ dung sắc tướng tốt, trí tuệ đầy đủ. Cái này đó là thinh văn. Nhưng mà thì hiện thinh văn thiệt ra là Bồ Tát nhưng mà hiện lại làm thinh văn. Thế nên hiện đầu tròn áo vuông, nhưng mà trong lúc đó họ xuất thân từ cái giai cấp, cái dòng tộc, cái hảo tướng của họ và cái trí tuệ của họ. Cho nên anh lấy cái trí tuệ và hảo tướng hai cái này. Họ cũng thinh văn như ta này chứ gì. Nhưng mà hơn ta ở cái chỗ trí tuệ và hảo tướng. Rồi đó họ là dòng tộc đó. Họ là từ dòng tộc đi tu cho nên đó, tiền của họ có dư. Thầy muốn cất chùa họ cất được. Thầy muốn bố thí họ làm được. Còn ta không có, ta không làm được. Cho nên cái hạng thứ nhất này đó, Bồ Tát thì hiện làm thinh văn, cho nên ta gọi đó là thị hiện thinh văn. Ở trong là Bồ Tát đầy đủ phước đức, nhưng mà bên ngoài là hiện tướng thinh văn, gọi là nội bí ngoại hiện. Cho nên cái thứ hai, nhàn thinh văn, nhưng mà ta gọi đó là thoái chuyển thinh văn. Thoái chuyển thinh văn tức là trước đây đã từng tu Bồ Tát đạo rồi, nhưng mà vì đụng phải những cái khó khăn vượt ra ngoài cái khả năng hoàn cảnh cho phép, cho nên chúng ta thuộc trở lại làm thinh văn. Cái mục tiêu của chúng ta là cứu nhân độ thế, làm những chuyện lớn thì chứ không phải là ẩm tu đâu. Nhưng mà bây giờ đã thời cơ chưa tới, hoàn cảnh không cho phép, cho nên lúc bây giờ để chúng ta tự thu mình trở lại ở trong am, trong cốc, trong hang đá để ta tu chứ. Tại vì thời cơ chưa tới mà ta làm được cái gì? Cho nên ẩn nhẫn tu hành nhưng mà nuôi chí lớn bên trong. Cái này ta gọi là thoái chuyển thinh văn, tức là từ Bồ Tát mà thục xuống làm thinh văn. Tại vì biết làm không được, tại làm thì chết, làm thì tù, làm thì khổ cho thiên hạ, làm chứ. Cho nên ẩn tu. Thế là ẩn tu, nhưng mà trong cái ẩn tu đó, khi nào có cơ hội thì ta làm. Cho nên hai cái hạng này ta gọi là Bồ Tát, hai hạng Bồ Tát tăng. Mà thị hiện thinh văn tăng hay là thoái chuyển thinh văn, tức là thục xuống. Tây khúc mà làm không được thêm sao làm. Cái này là thật như vậy. Cho nên cái mục tiêu của tôi đó là hoằng pháp. Nhưng mà có thể giải phóng xong rồi đó, sau 5 năm tôi không làm gì hết. Sau 5 năm đó là thường từ năm 75 cho tới 80 là tôi luôn luôn kiến thức tu hành, chuyên đọc luận kinh điển mà sám hối. Cái này là chính tôi, là tại tôi biết nếu mà làm nữa thì đâu có được gì. Tức là tự chuốc họa vào thân và làm khổ cho những người thân của mình nữa chứ. Cho nên lúc này nó ẩn tu. Cái lúc mà cần ẩn tu thì ẩn. Nhưng mà khi nào đó ra làm đạo được đó thì ta đem hết tất cả tấm lòng của chúng ta, năng lực của chúng ta đó phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho quần chúng. Cái này chính là phải chờ đúng lúc. Cho nên chỗ này ta phải thoái chuyển. Cho nên có nhiều người đó họ nói sao bây giờ không xuống đường đi, không biểu tình đi, không thôi họ chửi gì, họ chửi làm thinh đi chịu, làm thinh đi chịu chứ. Chứ mà bị họ khích tiếc đó, là mấy em biết mình xuống đường thì sao. Cái này ta biết rõ rồi đó. Cho nên lúc đó đó mình giả điếc này, cho nên giả điếc này, giả câm này, thành ai cũng nói gì đó nghe chứ. Mình lo mình tu, tức là phải biết như vậy. Cho nên cái này là thoái chuyển. Nó giờ nó dở rồi, nó nhát rồi, nó sợ rồi, nó thôi mình chấp nhận cái này. Ai muốn chơi muốn nói gì nói, nhưng mà trong lúc đó, đúng lúc là thì cái này đó ta chuẩn bị để làm. Cái này là những người mang chí lớn đó, thì hai cái hạng thinh văn, nhưng mà thật ra là Bồ Tát, Bồ Tát thân. Nhưng bây giờ tới cái hạng thứ ba, đây là hạng gì? Hạng thoát, hạng mà thuốc tịch thinh văn. Thuốc tịch thinh văn tức là nhất hướng chân như, tức là quyết tâm tu để ra khỏi sanh tử luân hồi, cầu giải thoát. Cho nên mọi việc trần gian ta không quan tâm tới nữa. Cho nên đi tu là thoát ly, cái ý thức thoát ly, dứt khoát với cuộc đời, không dính líu vào tới cuộc đời hết. Cho nên chúng ta chỉ đi khất thực, rồi chúng ta ăn, rồi chúng ta tu, tới ngày nào đó chúng ta chết, ta không trở lại quả này nữa. Cái hạ quyết tâm như vậy đó, đây ta gọi là thuốc tịch thinh văn. Cái này là thinh văn thiệt, tức là hướng niết bàn. Nhưng cái này cũng không có tội lỗi gì. Cho nên họ tu, lo tu cho chính bản thân họ. Cái này chính tu phải cầu giải thoát. Cho nên khi nào mà mấy anh em gặp mấy vị mà tu theo kiểu thinh văn, cái tinh thần này ta nghĩ là tốt thôi. Cái này là định tánh thinh văn rồi. Tại vì họ quá sợ cái khổ của cuộc đời này. Mà Kinh Pháp Hoa gọi là những người mà sợ sanh già bệnh chết, cho nên muốn hướng tới cứu cánh niết bàn, thì những người này nữa, vì họ mà nói pháp tứ đến. Cái này là thinh văn thiệt. Thành ra thinh văn thiệt là cái này. Cái đệ tử của Đức Phật là thinh văn thiệt. Đó là thinh văn đó.